Tương Tư Tán, chương 99, niềm tin mơ hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái say xưa của Đào Nương quả thật không phải chỉ là cái tiếng uống đôi ba chén nhỏ nhẹ cũng đủ để đê mê ít nhiều nơi tâm hồn, ngờ đã là quá chưa, đường xá nơi phố thị đã vãn hơn rất nhiều, đi lại cũng chẳng còn khó khăn như trước. Hai người bước đi có vài phần liêu siêu nhàn nhạt cùng với con ngựa đen lúc này đi bên cạnh cái đầu ngọ nguậy không thôi. Rời khỏi Đào Nương cư, cái bộ dáng lượt thượt ấy của bọn chúng cũng theo đó mà bắt đầu. Trời nay gió mát, đã quá trưa nhưng quả thật vẫn dễ chịu. Tuy nắng đã lên, chỉ là nó cũng giống như chút ấm áp nhẹ nhẹ sưởi ấm cõi lòng đang vất vưởng nơi đâu. Hai bóng người im lặng mà đi, kẻ thường ngày hay cười đùa nay cũng vì những muộn phiền của người kia mà cảm khái. Còn kẻ thường ngày vẫn ám ánh bởi thứ trách nhiệm, thánh mẫu, xa xôi lại càng đăm chiêu lội sâu trong tấm lòng não nề của bản thân mình. Vừa đi vừa nghĩ, vừa bước lại vừa xót xa chẳng dừng, cái liêu siêu nơi bộ dáng như tấm lòng đang lắc lư, không vững chãi, cũng liền không thấy đích đến mà mình sẽ đi. Rượu kia thành ra lại hóa thành xúc tác kích phát sự bất lực vốn vẫn tồn tại ở đáy tim, thường ngày vì những nhiệt huyết thiếu niên mà che giấu, nay theo say đắm mà lộ ra tiếng lòng. Lòng tin thật ra là thứ vấn thiên vẫn mơ hồ. Nói là viết lại, vở kịch, đau thương của trần thế nhưng mà hiện tại sức mạnh bản thân được mấy phần. Đi so sánh với thứ sức mạnh tuyệt đối, vẫn chẳng khác nào châu chấu đá xe. Lúc trước cứ ngỡ như sự ảo tưởng của bản thân đã hóa thành niềm tin bất diệt, nhưng nhờ rượu kia nhìn lại quả thật vẫn chỉ là yếu đuối mà thôi. Tin tưởng bản thân là thứ ngày đêm vấn thiên được dậy, cũng vì những giấc mộng ngập tràn khổ đau mà kích thích niềm tin ấy lớn dần. Trải qua vài lần đi đến khát vọng trong tim, cũng vài lần suýt chết, niềm tin ngày một vun đắp, chỉ là lần này muốn lấy thanh kiếm kia trở về, lại nhận ra bản thân thật nhỏ bé trước thứ sức mạnh viễn siêu. Lúc hắn nhìn thấy gã mày rậm kia gặp gỡ một người, nỗi sợ hãi cùng tức giận chẳng hiểu sao lại tự dưng bộc phát. Sợ hãi vì nhìn ra kẻ đó thực lực quá mạnh mẽ, tức giận bởi vì, hắn rốt cuộc cũng tìm thấy kẻ cướp đi tỷ tỷ đáng thương của mình. Huỳnh Chấn Vũ bước đi cũng chẳng vững, đầu cũng đang mơ hồ vì chút nhiệt huyết của gã thiếu niên bên cạnh mình. Y thật sự chưa từng nghĩ rằng, tuổi chỉ hơn hắn chút ít lại mang lòng. Thánh mẫu, cứu vớt cả thế gian muộn phiền, có điều y cũng nhận ra được gã cũng không hoàn toàn tin tưởng vào bản thân mình. Nói đến khổ đau, gã liền trầm mặc, nói về tương lai sẽ thế nào, gã cũng là trầm mặc mà bước đi. Chẳng nghĩ có một ngày, một tên thiếu gia luôn bị những định kiến về bản thân mà trốn tránh như y nay lại có dũng khí muốn cùng gã kia viết lại. Vở kịch tươi đẹp hơn cho thế gian này. Lúc nãy nhờ rượu, đưa lối, gã kia đã nói đôi điều về chuyến đi của mình, cũng nói về thanh kiếm tầm thường mà hắn muốn lấy lại ý nghĩa ra sao. Quả thật, Huỳnh Chấn Vũ bất ngờ cũng khâm phục từ tận đáy lòng, vì cái dũng khí của một kẻ vốn chỉ là phàm nhân bình thường. Y biết ma kiếp là cái gì, nơi quê nhà của y cũng để mắt đến cái nguy hiểm, vẫn luôn trực chờ này, tuy là nó cách xa nơi ấy nhưng đâu ai ngồi yên được khi biết thế giới này có thể sẽ diệt vong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn về cái kiếm thủy môn kỳ dị kia nữa, vì một kẻ thất bại vứt hết mọi tín niệm cao cả mà chết đi một cách ô nhục khiến nó lụi tàn đáng tiếc trong dòng chảy thời gian. Huỳnh Chấn Vũ chợt nhận ra gã thiếu niên bé nhỏ bên cạnh mình lớn lao ra sao. Chỉ là y cũng chẳng biết gã thiếu niên tưởng chừng như lớn lao ấy lại đang mơ hồ về sức mạnh của chính bản thân mình. Có những thứ lúc chưa đối diện cứ ngỡ rằng với niềm tin không lay chuyển, dù khó khăn đến đâu cũng có thể chạm tới được. Nhưng mà lúc thực sự phải đối diện, sự nhỏ yếu sâu thẳm nơi linh hồn mới thực sự bộc phát. Vấn thiên rệu rã bước đi, nắng kia vẫn chan hòa mà rọi chiếu, đại địa được soi sáng, tiếc là lòng vẫn u tối chưa thể tìm thấy lối ra. Lúc nãy huynh nhìn thấy cái gì mà đột nhiên bần thần vậy? Vấn thiên giật mình thoát khỏi trạng thái u uế của mình, quay sang Huỳnh Chấn Vũ rồi lắc đầu cười nói. Không có gì đâu, quảng cáo. Huỳnh Chấn Vũ biết vấn thiên không muốn nói, liền chẳng tiếp tục đào sâu, y vuốt ve tiểu hắc đi bên cạnh cười nhẹ mà từ từ bước tiếp. Vấn thiên khẽ thở một hơi, nhìn thấy kẻ kia đột ngột như vậy, lại còn trùng hợp liên quan đến gã mày rậm, đó là định mệnh sao, hay trong cõi u minh có ai đó đang dẫn dắt. Nãy nhìn thấy gương mặt ấy, thật sự cảm giác trong tim như sôi sục chuẩn bị bộc phát đến nơi. Kẻ kia sau chục năm trời vẫn chẳng thay đổi dù chỉ là một chút, cái vẻ cao sang của đấng thần tiên tại thượng, nét phong trần cuốn hút khiến người người phải suýt xoa và sự xấu xa ẩn sâu trong đôi mắt lãnh đạm ấy. Trên đời này có lẽ chẳng có người hay biết kẻ đẹp đẽ dạng người kia lại phóng túng đê tiện chẳng quản giáo lý, cướp đi xuân xanh con gái nhà lành. Sự sợ hãi cùng tủi nhục của tỷ tỷ vẫn in hằn trong tâm trí hắn, đôi mắt như dã thú đầy vẻ hoang dâm kia cũng theo đó mà khắc sâu. hôm nay được nhìn thấy, lại có rượu đắng chung đường, thành ra tâm tình bất ổn không thôi. Chẳng những thế, cảm nhận nơi linh thức còn nhìn ra pháp lực hùng hậu của kẻ đó, càng làm Vấn Thiên khổ sở không dứt. Hắn muốn tìm lại công đạo cho tỷ tỷ, cũng muốn kẻ kia đứng trước mộ mà dập đầu sám hối, nhưng mà khó rồi. Tâm tình của Vấn Thiên tệ hại đến cực điểm, hắn tìm mãi vẫn chẳng thấy thứ gì để mình có thể bám lấy mà đứng lên. Hai người một ngựa cứ đi trong vô thức, Huỳnh Chấn vô cùng Tiểu Hắc cứ lững thững đi sau Vấn Thiên, y biết gã kia có tâm sự, cũng chẳng biết bản thân sẽ cần làm gì tiếp theo, nên là cứ chậm chậm mà bước đi. Trước mặt Vấn Thiên giờ đây là một cái trụ bảng lớn, đây là cột thông cáo của đế đô, trên đó có một thứ làm Vấn Thiên cảm thấy chú ý, là tấm giấy thông báo kỳ thi hội của Ngu Quốc. Hắn nhìn kỹ một lượt nhận ra một cái tên quen thuộc trong danh sách thi cử Từ Hiếu Sinh. Hắn đột nhiên cười, nhớ đến người bạn ẻo lả của mình, bỗng thấy trong lòng dâng lên chút ý vị vui tươi. Buồn kia cũng theo rượu tan mà trầm xuống, lại biết chút tin tức của kẻ thân thuộc, tâm tình của Vấn Thiên cũng dần ổn định trở lại. Nhìn Vấn Thiên cười, Huỳnh Chấn Vũ cũng chẳng biết là chuyện gì xảy ra, cũng trông lên chỗ Vấn Thiên để ý thấy thông báo khoa cử, hiếu kỳ hỏi. Huỳnh cũng muốn được lên khoa bằng sao? Quảng cáo, Vấn Thiên vẫn nhìn chăm chú, nhẹ giọng nói. Không phải, chỉ là nhìn thấy một người bạn mà thôi. Đây này, Vấn Thiên vừa nói, vừa gõ gõ đầu ngón tay lên chỗ ghi tên của Từ Hiếu Sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huỳnh Chấn Vũ nhìn theo chỉ là tò mò đôi chút, thực ra hắn đâu có quen biết, ậm ờ một chút rồi thôi. Vấn Thiên huynh này, cho ta theo huynh đến Quốc Tử Giám được không? Nghe Huỳnh Chấn Vũ đột nhiên hỏi, Vấn Thiên vội quay đầu sang nhìn gã. Hắn hơi sốt sắng vì câu hỏi ấy của Huỳnh Chấn Vũ một chút. Vấn Thiên không nghĩ một kẻ vốn thích buôn bán luyện đan như y lại có hứng thú theo hắn tiến tới nơi đáng sợ kia. Nhìn đôi mắt nghi hoặc của Vấn Thiên, Huỳnh Chấn Vũ cười khổ, lúc nãy nghe gã ấy kể về mục đích của mình, chẳng hiểu sao lại gợi lên cho y chút nhiệt huyết điên rồ. Từ nãy tới giờ chậm chậm bước đi, y cũng đã nghĩ rất nhiều, cái hứng thú về cái việc thay đổi trật tự thế gian cứ theo đó mà cuộn trào. Từ bé tới lớn, trong mắt cha mẹ y cũng chỉ là thằng vô dụng, lớn lên trong một thế lực đỉnh lưu khiến y phải chịu những kỳ vọng cùng những áp lực vượt xa khỏi mong ước bình thường. Y chọn cách trốn chạy, vứt bỏ những thứ ấy sau lưng mà đến mảnh đại lục này, nhưng được nghe được nhìn con người tưởng chừng như tầm thường ấy, y thấy mình muốn làm thứ gì đó đặc biệt, song hành cùng khát vọng trở thành thần dược sư, đại phú hào của mình. Vấn Thiên nhìn vào đôi mắt vốn linh động kia như để trả lời cho chút thắc mắc trong lòng mình, hắn thấy sự kiên định trong đôi mắt ấy, cũng nhận ra sự nghiêm túc hiện rõ trên khuôn mặt. Vấn Thiên mỉm cười hỏi lại, cậu không sợ chết sao? Quảng cáo, Huỳnh Chấn Vũ thu lại nụ cười, nghe Vấn Thiên nói vậy y mới chợt nhận ra mấu chốt nhất của vấn đề này, đến nơi đó sẽ phải đối mặt với tử vong. Từ nhỏ đã được o bế tuy là bản thân vô dụng nhưng vẫn có người bên cạnh chở che, y cũng chẳng biết tử vong đáng sợ đến mức nào. Y bỗng do dự, đầu hơi cúi xuống, cúi trán rồi lại ngẩng đầu lên, nhìn thấy nụ cười dễ mến trên môi của gã thiếu niên trước mặt mình, y như tìm được dũng khí chẳng biết từ đâu ra mà dứt khoát nói. Có lẽ là không sợ. Không sợ là không sợ, sao lại còn, có lẽ, không sợ, gương mặt non nớt của Huỳnh Chấn Vũ theo câu nói của mình mà ửng hồng, chẳng hiểu sao lúc này y lại có thứ dũng khí mà trước đây chưa từng có. Vấn Thiên thấy vậy lại càng cười tươi hơn, không thể tin được cái người thiếu niên mới chỉ đồng hành cùng hắn mấy ngày này chỉ nghe qua đôi lời hùng tâm tráng chí lại có thể có dũng khí để tiến về miền đen tối ngoài kia. Cái, duyên, này quả thật rất diệu kỳ, cũng thật khó mà tưởng tượng. Tình cờ gặp một kẻ kỳ lạ, nhìn ra chút thích thú trên thân mình, vì trao đổi mà kết bạn đồng hành với nhau, nay lại vì nghe đối phương nhiệt huyết dâng trào, muốn cùng nhau tiến về nơi lụi tàn. Cuộc sống này quả thật rất là đặc biệt, Vấn Thiên vỗ vỗ vai Huỳnh Chấn Vũ, muộn phiền cũng theo đó mà bỏ sang một bên, có kẻ cùng chung chí hướng mà bước cùng khiến trong lòng Vấn Thiên hứng phấn không thôi. Huỳnh Chấn Vũ thì cười tươi không dứt, sống vô vị nay thấy được đích đến, chợt thấy cuộc sống này ý nghĩa thêm rất nhiều. Nói bản thân sẽ là thần dược sư, đại phú hào thực ra cũng chỉ là ảo tưởng, y biết sẽ có một ngày cha mẹ y sẽ lôi y về, sẽ phải bất lực mà tiếp quản cái gia nghiệp kia, vậy bây giờ sống hết mình một phen cho cái lý tưởng mới nở này, coi như là khát vọng cuối cùng đi. Cách chương.